Khắc tinh đáng yêu, chương 18, công việc làm thêm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi quán đóng cửa Akira, tiếng thét long trời lở đất của Haruka vang lên làm hại không ít lỗ tai bị thùng. Vị thẩm phán, bùng nổ rồi, gì, trong khi đó, bị cáo, Akira vẫn rất bình thản tia xi sự giận dữ của. Thẩm phán, Haruka, vị, luật sư, Nina quang minh chính đại chỉ làm vì tiền đứng dậy ấn. Vị thẩm phán, cao cao tại thượng xuống ghế ngồi. Tại sao cậu cho cô ấy vào đây làm? Vị thẩm phán, giận dữ hỏi, cô ấy, cô nào, bị cáo, làm vẻ mặt ngây thơ vô. Số, tội hỏi lại à, con nhỏ rắc rối ấy hả? Phải, thẩm phán, gật đầu khẳng định, thích, bị cáo, buông một câu khiến, thẩm phán, và, luật sư, té ghế cái, dầm, sau đó bình thản đứng dậy ra về mặc vị thẩm phán đang lửa giận bừng bừng. Cậu, chẳng phải đúng ý cậu rồi sao? Sau này tha hồ mà ở cạnh vui. Luật sư, Nina không hiểu sao nổi giận đùng đùng, tức tối nói rồi CS bỏ về. Đồ đáng ghét, Haruka chớp chớp mắt khó hiểu. Cậu biết là như vậy nhưng sao Nina lại nổi giận ghê vậy chứ? Thiệt khó hiểu à, đây là một triệu chứng đã đờ si các nhà khoa học CM rằng đó à, triệu chứng của bệnh ghen. Au cơ y phách tê, hết chương 18, hết phần. Công việc làm thêm, xin lỗi Mina vì hôm qua Ray không đăng đờ si nha vì Ray bận quá ý mà hì hì cách chương.